khủng chú sát thần thông. Tương truyền viễn cổ chi niên, từng có người ý đồ dùng cái này thuật, chú sát qua yêu tộc đại thánh, mà càng làm cho hắn chấn kinh, thậm chí là không thể tưởng tượng nổi chính là, đinh đầu thất tiện thư còn có thể như thế dùng. Ầm ầm, một phương này ở vào hiện thế cùng huyễn cảnh ở giữa đại điện, tại trong nháy mắt âm vang sụp đổ thành đầy trời bột mịn. Phúc, có cự phách phân hóa, mà đến ý chí giữa trời nổ tung, bị một tiện bắn ra sụp đổ, có hóa thân đến đây ho ra đầy máu, thương tới hồn linh. Thậm chí từng ngụm linh bảo đều ngã vào hư không, giống như bị thương nặng. Dương ngục, cực điểm chói mắt tinh quang nghịch trùng thiên khung, cửu thiên sát đồng hóa quang mà lên, tại 10 vạn dặm hư không ở giữa na di trăm ngàn lần nhiều, lại vẫn là bị một tiện bắn trúng mi tâm, đau nhức dẫn đến cực điểm. Một tiện này, hoàn toàn không nhìn hắn hộ thân pháp bảo, pháp lực, thần thông, tự hồ mở cung trong nháy mắt, đã chú định muốn bắn tại mi tâm của hắn phía trên. Manh, cửu thiên sát đồng tức giận ở giữa nhất lên cuồn cuộn tinh quang thời điểm. Diệt tình đạo người đã là phát ra một tiếng kinh hoàng kêu thảm. Trốn. Cực điểm đáng sợ sát ý tỏ khắp thiên địa. Cái này là đến từ vô dương ngục mấy chục năm ẩn núp về sau phản sát. Vạn huyền đảo trên một mảnh rung chuyển. Cái này đáng sợ khí tức giống như lạnh lẽo nhất hàng lưu giáng lâm. Một tiện đem đại điện bắn đổ, đem rất nhiều bắc cực cự phách hóa thân, pháp bảo, ý chí bắn rơi, cũng đem trọn tòa vạn huyền đảo đông kết. Phúc. Liệt dương đạo nhân nâng lên phất trần sụp đổ ra, hắn thân thể già nua đột nhiên một cái lão đảo. Ho ra đầy máu, một chi vô hình chi tiện bắn trúng mi tâm của hắn, kinh khủng sát khí tỏ khắp toàn thân, tựa như tại xé rách hắn nguyên thần, thậm chí cả bản nguyên linh quan. Hắn ho ra máu rút lui, ánh mắt quét qua, vạn huyền đảo đã là hoàn toàn đại loạn, rất nhiều bát cực chủ pháp bảo bay tứ tung, hóa thân trốn chạy, ý chí phá toái. Vạn huyền đảo trên hội tụ vượt qua 13 vị bát cực chủ, bọn hắn liên thủ, dù cho là thiên tông đạo nhân, sư thần vương cũng đủ chống lại, vốn không nên không chịu được như thế. Nhưng mà, không có gì ngoài mấy người bọn họ bên ngoài, tuyệt đại đa số cao thủ đều bị Ngô Sinh đưa vào thiên giai bên trong, giờ phút này lưu tại nơi đây, chỉ có hóa thân, mà thôi. Bất ngờ không đề phòng, bị thiệt lớn. Sư huynh, Xích Dương đạo nhân kinh hô một tiếng, đem Liệt Dương đạo nhân dìu lên, lão đạo này thần sắc ngưng trọng bên trong mang theo mờ mịt, mà cái sau so với hắn càng mờ mịt. Ngươi, ngươi làm sao không có việc gì? Không chỉ là Liệt Dương đạo nhân. Một đám chật vật na di bát cực chủ hóa thân cũng nhao nhao nhìn về phía Xích Dương đạo nhân. A, Xích Dương đạo nhân mờ mịt tứ phương, thanh âm gấp rút mà cao vút. Đạo hữu dưới tên Lưu Tình, tha ta sư huynh. Ầm ầm, phá toái huyền công cảnh bên trong, Dương Ngục nghe được đến từ vạn tiên đồ chỗ sâu hùng vị tiếng sấm. Kia là tới từ thiên linh nổi giận, nhưng hắn giống như chưa tỉnh, vẫn dương cung, tái phát một tiễn. Cái gọi là đại thần thông thuật, chính là lấy một phương thần thông làm hạch tâm, hợp tất cả các loại thần thông trưởng. Từ đó bắn ra vượt xa bình thường thần thông uy năng tổ hợp thần thông thuật, mà quá khứ mấy chục năm ở giữa, hắn lấy tan binh luyện thể đại thần thông dung luyện đinh đầu thất tiễn thư, phối hợp thiên nhãn, thông u, cùng tự thân thiên biến vạn hóa cùng nguyên từ pháp lực, dung hợp ra cái môn này độc thuộc về chính hắn, đại thần thông thuật hình thức ban đầu. Ông, dây cung đạn rung ở giữa, thiên địa hư không bên trong kia đâu đâu, cũng có từ trường tùy theo kịch liệt chấn động bắt đầu, vô hình mà đáng sợ mũi tên, tùy theo phát ra. Ầm ầm. Lạnh lẽo thấu xương lại lần nữa hàng lâm xuống, cửu thiên sát đồng giận mà thét dài, hắn hướng lên trời ngoắt, vô tận tinh quang cuồn cuộn mà xuống, nhất đầy thiên địa, tràn ngập hư không, mà thân thể của hắn cũng biến mất theo, triệt để dung nhập đầy trời tinh quang bên trong. Nhìn mà, vô số đạo mắt thường không thể gặp dây nhỏ tung hoành xen lẫn ở thiên địa hư không bên trong, giống như truyền thuyết bên trong thiên võng đồng dạng đem hắn triệt để bao phủ tại bên trong, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Một tiện hạ thấp thời gian, chư vị bát cực chủ ý chí còn có thể chèo chống, mũi tên thứ hai rơi xuống lúc, cũng rút cuộc nhịn không được, triệt để nổ nát, tránh không khỏi. Lại bên trong một tiện diệt tình đạo người hai mắt huyết hồng, bản nguyên tổn hại để hắn trong lòng cuồng nộ. Nhưng mà, chính như hắn trước đó chú sát thời điểm lời nói, một chỗ hiện thế, một tại huyện cảnh, lại càng không biết khoảng cách xa xôi bao nhiêu hư không, dù cho là bát cực cự phách, cũng căn bản là không có cách phản kích, chỉ có thể bị đánh. Cửu thiên đạo huynh. Hiển nhiên sâu trong hư không, kia áo đỏ kiếp ma lại lần nữa dương cung, diệt tình đạo người vong hồn đại mạo. Đinh đầu thất tiễn dưới, đại thánh cũng khó thoát, hắn như lại bên trong một tiễn, chỉ sợ thần hồn, đều muốn câu diệt chi. Chính, thê lương bên trong mang theo kinh hoàng gào thét im bặt mà dừng, sôi trào khuấy động pháp lực chi hỏa trong nháy mắt tiêu tán, từng kiện hộ thân pháp bảo mất đi chưởng khống giống như nhao nhao rơi xuống đất. Diệt tình đạo người gian nan ngẩng đầu, nhìn qua biến mất tại sâu trong hư không tinh quang. Một tiếng cười thảm cũng không kịp phát ra, đã hóa thành tro bụi, bị gió thổi tán. Mắt trần có thể thấy hồng quang bay ra, cực nhanh biến mất, kia là hắn luyện hóa tất cả các loại đạo quả. Gì? Vô hình mũi tên sát bên tai vẽ qua, Liệt Dương đạo nhân cái trán đầy mồ hôi, tâm như nổi trống. Hắn gian nan ngẩng đầu, đã thấy kia một bộ áo đỏ đón đến từ vạn tiên đồ chỗ sâu thiên cương lôi phạt, cất bước ở giữa đi hướng đầu kia thiên giai cuối cùng, nên kết thúc. Manh, thần thông va chạm dư ba vẫn quanh quẩn tại vạn huyền đảo thậm chí cả phụ cận hải vực phía trên. Không biết nhiều ít cấp độ chủ giờ phút này thậm chí đều không rõ ràng xảy ra chuyện gì, từng cái nhìn chung quanh, nghi hoặc cũng kinh hãi. Giờ phút này chi vạn huyền đảo, hội tụ thiên hạ chỉ ít một nửa cấp độ chủ, Bắc Cực Cự Phách liền có 13 vị nhiều, ai dám đến nơi đây làm càn. Có người kinh hãi muốn hỏi, cũng không bọn người trả lời, hắn mình đã nhận ra. Lửa? Ở đâu ra lửa? Cái này lửa, tựa như là vạn yêu cuộc tam muội chân hỏa. Như máu giống như chói mắt hồng quang hội tụ. Giống như một vòng mặt trời giảm đột ngột, hắn sắc hắn chỉ riêng che giấu giữa thiên địa hết thảy sắc thái cùng ánh sáng. A Di Đà Phật, Côi Ấn Đại Hòa Thượng tại một chỗ vân đài đứng lên, hắn ngóng nhìn chỗ cao, chỉ thấy một vòng cực điểm ánh lửa chói mắt từ vạn huyền thiên giai phía dưới dấy lên, từ dưới lên trên, giống như đốt lên cả tòa thiên giai. Thiên giai đang thiêu đốt, đỡ lấy mặt trắng như tờ giấy sư huynh, Xích Dương đạo nhân nhìn trời, thì thào. Hắn nhìn thấy liệt hỏa từ sâu trong hư không mà lên. Từ một phương mới huyền công cảnh bên trong tràn đầy mà ra, thiên giai thiêu đốt chỉ là biểu tượng, cái này phía sau, là một phương mới thuộc về thiên linh trưởng khống huyền công cảnh tại thất thủ. Nói cách khác, hắn muốn nếm thử triệt để luyện hóa thiên linh. Liệt Dương đạo nhân ngã ngồi trên mặt đất, lại không lo được tự thân thương thế, chết bắt lấy nhà mình sư đệ bàn tay, mồ hôi lạnh chảy ròng. Một tôn sở trường về đinh đầu thất tiễn thư chú sát cử phách, như nắm giữ vạn tiên đồ ghi chép. Kinh dị ý niệm không chỉ ở Liệt Dương đạo nhân trong lòng hiện. Cách xa nhau không biết nhiều ít vạn dặm Tri Quốc Thiên, Thích Tôn Thiên, Thôi Ngọc các loại tương lai nơi đây cử phách, thần sắc cũng đều thay đổi. Vạn tiên đồ ghi chép lưu lạc tại hắn tay người khác, cùng lưu lạc tại một tôn tinh thông chú sát đại thần thông người trong tay, là hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm. Nhưng mà, một tích tắc này, đừng nói là bọn hắn, chính là hư vô ở giữa ngang qua, mà đến thiên lý đạo nhân, cũng thấy ngoài tầm tay với. Bởi vì, tại kia hừng hực như liệt nhật giống như thiêu đốt hỏa diễm đề cử phía dưới. Kia một bộ áo đỏ đã như quán nhật trưởng cầu vòng, qua lại vạn tiên đồ bên trong một phương mới huyền công cảnh bên trong anh kích mà ra thần thông dòng lũ ở giữa. Thẳng đến ngày đó giai cuối cùng, huyền bí tạo hóa linh quang phía dưới, vạn tiên đồ linh thiên linh chỗ. Nên, kết thúc, không cao không thấp, lại kéo dài đến thiên sơn vạn thủy bên ngoài tất cả các loại cấp độ chủ đều có thể nghe nói. Oanh, hồng quang như nước thủy triều xung kích lôi hải. Thân là vạn tiên đồ linh, thiên linh có khả năng chấp chưởng thần thông. Là có thể xưng đáng sợ, nhưng mà nàng chung quy không phải người, cũng chưa từng thành linh. Tại lâu đến trăm năm năm tháng dài đằng đẵng bên trong, Dương Ngục sớm đã quen thuộc giống như cái này cấp số thần thông oanh kích, cùng một ít độc thuộc về thiên linh bí ẩn. Những trong năm này, hắn biến hóa người, nhưng xa không chỉ là Lục Thanh Đình, Sở Thiên Y bọn người, mà thôi. Ông, trước sau bất quá mấy cái chớp mắt, Dương Ngục đã đăng lâm thiên giai cuối cùng, giống nhau nghịch biết tương lai chỗ chiếu triệt, không có bất kỳ người nào tới kịp ngăn cản. Bởi vì đây không phải lâm thời khởi ý, mà là hắn cho đến tận nay, nhất là dài dằng dặc, từng tận, cẩn thận mưu đồ. Nơi này ở giữa, hắn thấy được vạn tiên đồ ghi chép chân chính hạch tâm, một phương ẩn chứa thiên thư một góc, màu tím huyền công cảnh. Trống, đường theo lấy một tiếng kinh thiên động địa giống như gào thét, Dương Ngục không chút, do dự bước vào trong đó. Chân chính luyện hóa, mở ra. Thời khắc sinh tử, có đại khủng bố. Diệt tình đạo nhân hóa là trò bụi đồng thời, cửu thiên sát đồng đã biến mất tại vạn huyền đảo. Thậm chí cả hiện thế bên trong, cho dù trong lòng sát ý cuồn cuộn, tức giận đã cực, thân bên trong hai mũi tên về sau cửu thiên sát đồng, vẫn là cưỡng chế lấy trốn vào vạn pháp lâu bên trong. Ầm ầm, kinh thiên động địa oanh minh cũng theo đó nổ vang, cuồng bạo cương phong cũng theo đó thổi vào vạn pháp lâu bên trong hư không. Rầm rầm, bồ đề cổ thụ lay động thân cành, cành lá như thuận giống như chắn ngang bên ngoài, chống lại kia vô hình cuồng phong thổi quyển. Phốc, cửu thiên sát đồng một cái lão đảo ở giữa, miệng lớn máu đen phun ra. Trên thân bốc lên khí tức trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. À, hắn giận mà thét dài, mặc cho huyết dịch chảy xuôi, sóng âm chấn động hư không, thậm chí thân ở khác biệt tiểu thiên địa, lại cùng ở tại vạn pháp lâu bên trong cái khác hành giả nhóm cũng có lẽ có cảm giác. Thương thế của ngươi, giãn ra cành lá cây già hình như có kinh ngạc. Thời khắc này cửu thiên sát đồng có thể nói chật vật đã cực, mi tâm của hắn, sợ đỉnh mở rộng, máu đen chảy ngang, lấy hắn cường tuyệt tu vi vậy, mà cũng vô pháp áp chế. Đinh đầu thất tiện thư. Lại là một chùm huyết vụ phun ra, cửu thiên sát đồng sắc mặt khó coi tới cực điểm, thậm chí có loại nhiều năm không từng có qua nghĩ mà sợ. Chỉ kém một đường, hắn liền bị đóng đinh tại vạn huyền đảo lên. Cửu thiên, ngươi phải chết. Trên cành cây, cây già ngũ quan gạt ra, mang theo người tính hóa thương xót. Ngươi không lọt thân, phá, bản nguyên đã bắt đầu trôi qua, cho dù tu luyện Phật môn trượng hai kim thân, chỉ sợ cũng khó có thể vãn hồi. Bản nguồn gốc trôi qua, chính là gần với nói tổn thương nghiêm trọng thương thế, nhưng nếu đổi lại cái khác bắt cực chủ, chưa hẳn không thể áp chế thương thế, nếu có đại dược phục dụng, thậm chí có thể khỏi hẳn. Nhưng cửu thiên sát đồng chính là thọ chung người, không thể gặp thiên địa. Bao nhiêu năm bên trong, hắn ngay cả thổ nạp linh khí đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, không nói đến đền bù bản nguyên. Lão này, coi như ta đã lâu, đè lại không ngừng chảy máu mi tâm, cửu thiên sát đồng da mặt kịch liệt co quắp một sát. Hắn, tất nhiên tinh thông một môn biến hóa loại đại thần thông. Ta không cam lòng. Cửu thiên sát đồng đau lòng muốn nứt, vô tận không cam lòng cắn xé lấy tâm linh của hắn. Một trận chiến này, có thể nói là hắn vạn năm tu luyện đến nay nhất là biệt khuất cùng thống khổ chiến đấu. Từ đầu đến cuối, hắn căn bản ngay cả hoàng thủ thời cơ đều không có, liền cơ hồ bị đóng đinh. Truyền thuyết bên trong, đinh đầu thất tiện thư, nhưng đinh giết đại thánh, uy năng khó lường, có thể thi triển cũng cực kỳ hà khắc, không phải khí tức tiết lộ làm người bắt giữ mới có thể. Cây già có chút thương hại, càng nhiều hơn là nghi hoặc, khí tức của ngươi, từ chỗ nào tiết lộ, ta, há miệng ra, nghịch huyết dâng lên. Cửu thiên sát đồng mắt trước đều có chút phát đen, chỉ cảm thấy đối với thân thể thậm chí cả pháp lực chưởng khống đều giảm mạnh. Như thế nào tiết lộ? Vẹn vẹn tưởng tượng, cửu thiên sát đồng liền cơ hồ lại lần nữa thổ huyết. Hô, hắn hít sâu một hơi, không tiếp tục để ý cái này hình như có mong đợi cây già, nỗ lực chỉ tay một cái. Lục trầm, ông, như có như không xương trắng phiêu hút ở giữa, hiện hóa ra tất cả các loại cảnh tượng, kia một đầu, là lục trầm thấp đầu lâu. Tiền bối có gì phân phó? Ngươi ở chỗ nào? Cửu thiên sát đồng cưỡng chế thương thế, thần sắc vẫn cực độ lạnh lùng. Niết bàn tự có một cửa chân truyền mật tàng, tên gọi trượng hai kim thân, ngươi, nhưng có biết? Ông, sương mù đầu kia, lục trầm hướng bãi cỏ trên mặt hiện lên một tia không hiểu sắc thái, cung kính trả lời. Hồi tiền bối, không lâu trước đó vãn bối tâm cảm giác nguy cơ, không thể không sách trước tiến vào thiên giai. Có chút dừng lại về sau, hắn lại nói. Trượng hai kim thân, tiền bối nói. Thế nhưng là năm đó kia từ hàng đại đế lưu lại 24 chư thiên lúc, cùng nhau lưu lại môn kia bí pháp. Lục trầm biết vâng lời. Bái nhập Niết Bàn tự nhiều năm như vậy bên trong, hắn cũng không chỉ là làm cái khổ hạnh tăng đơn giản như vậy. Niết Bàn tự tất cả các loại bí văn, thậm chí cả một chút bí pháp, hắn hoặc nhiều, hoặc ít đều có hiểu rõ. Niết Bàn tự không giống với cái khác thánh địa tông môn, hắn trong tàng kinh các tất cả các loại bí pháp, không phải Phật tử, cũng có thể đọc qua một hai. Đương nhiên, cái này cần công lao. Mà khổ tu truyền kinh, dẫn dắt tín đồ triều bái, liền là công lao. Ngươi cũng biết, nhìn đến ngươi những năm này xác thực dụng tâm nghĩ. Cửu thiên sát đồng sắc mặt tốt hơn một chút. Như thế, cũng bớt đi bản tôn miệng lưỡi. Ngươi bây giờ đã là cửu diệu, ấn lý thuyết đã có thể tiếp xúc cửa này mật tàng. Tiền bối muốn cửa này bi pháp. Lục trầm thanh âm cất cao không ít, tự hồ có chút kinh ngạc cùng không hiểu. Trượng hai kim thân tuy không phải thần thông, nhưng lại là Phật môn bí truyền, không có cao thâm Phật pháp. Căn bản là không có cách nhập môn. Ông, cửu thiên sát đồng nhíu mày muốn khiển trách, mê vụ đầu kia lục trầm lại nói. Vãn bối lần xuống núi này trước, vừa vặn đến truyền cửa này bí pháp, tiền bối, nếu muốn. Trùng hợp như vậy, cửu thiên sát đồng nao nao, hắn tự nhiên sẽ hiểu Niết Bàn tự không giống với những tông môn khác thánh địa, chùa bên trong tất cả các loại bí pháp đều có thể tự do đổi lấy, tu luyện. Nhưng Niết Bàn tự bên trong công pháp bí truyền vô số kể, tiểu tử này lại cứ liền lựa chọn sử dụng cửa này Phật môn không lọt thân. Lòng nghi ngờ chợt lóe lên, cửu thiên sát đồng liếc qua sương mù bên trong kính cẩn hàng mọn lục trầm, mỉm cười một tiếng, đưa tay nhấn tới. Tin rằng ngươi cũng không dám lừa gạt bản tôn. Tạp sát, hư không bên trong gần sóng bắn ra, một sát không đến, cửu thiên sát đồng bàn tay đã xuyên thủng hư không, ấn tại thân ở huyện cảnh bên trong lục trầm đỉnh đầu. Lạch cạch, lạnh buốt bàn tay giáng tại sọ đỉnh, trong một chớp mắt. Lục trầm tất cả các loại ký ức giống như đèn kéo quân giống như tại mắt trước chợt lóe lên. Cửu thiên sát đồng trong lòng hơi định, đã nhìn thấy một thân đi tàn kinh các đổi lấy công pháp kia đoạn ký ức. Ký ức bên trong lục trầm khiêm tốn mà kính cẩn, hướng về trong coi tàn kinh lâu lão tăng nói. Đệ tử muốn đổi lấy, hồng liên nghiệp họa trải qua. Hồng, cửu thiên sát đồng con ngươi kịch liệt co rút lại một cái chớp mắt, không chút nghĩ ngợi liền muốn thu về bàn tay, chỉ thấy được một vòng vỏ quyết họa diễm đột nhiên dâng lên. Như dòi trong xương giống như theo đuôi mà tới, tốc thẳng vào mặt. Ngươi dám? Vạn pháp lâu bên trong, cửu thiên sát đồng kinh sợ, mà lên, mà mê vụ bên trong lục trầm chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt giống như hỏa thiêu. Rốt cục chờ đến. Cửu thiên, ngươi có biết, chúng ta hôm nay, đã đợi 200 năm. bình tĩnh mà ngang ngược tiếng thở dài bên trong, Lục Trầm vươn người đứng dậy. Giờ khắc này, Lục Trầm trong lòng vô tận bình tĩnh, nhưng lại hình như có sát ý vô tận tại cuồn cuộn. Tại một tôn có thể tùy thời đọc qua tự thân ký ức cử phách uy áp phục xuống thấp làm tiểu 200 năm bên trong, trí nhớ của hắn bên trong thậm chí tìm không thấy mảy may oán hận cùng cái khác. Nhưng hắn nhưng không có một ngày không nghĩ, như thế nào phản sát chi. Hắn không biết hôm nay muốn chờ bao lâu, thậm chí không biết là có hay không sẽ có hôm nay, nhưng hắn vẫn là tại chuẩn bị. Rốt cục, ông, một phần ngàn chớp mắt cũng chưa tới, lửa cháy hừng hực đã từ hắn quanh thân lỗ chân lông đè ép mà ra, dâng trào thiêu đốt. Hắn sóng âm trải qua mê vụ quanh quẩn tại vạn pháp lâu thời điểm, hắn toàn bộ thân hình cũng triệt để biến thành hỏa diễm. Hồng liên nghiệp hỏa trải qua, tại niết bàn tự tất cả các loại công pháp bên trong tính không được đỉnh tiêm, kém xa cùng trượng hai kim thân so sánh, nhưng đối với hắn mà nói, lại là lại thích hợp cũng không có. Thân hóa hồng liên đốt nghiệp chướng, trước đốt bản thân lại tru địch, thật là lớn đan chó. Vạn pháp lâu bên trong oanh minh chấn động, cửu thiên sát đồng tức giận đã cực, phía sau hắn hình như có tinh không hiển hiện. Đáng sợ pháp lực đang thiêu đốt, bát cực cự phách, dù có một phần lực tại, cũng không phải ta có thể địch a. Hừng hực liệt hỏa ở giữa, Lục Trầm thanh âm từ cao mà thấp, cho đến gần như không thể được nghe. Những ngươi ngàn không nên, vạn không nên thôn phệ trí nhớ của ta a. Ông, ký ức, ngươi. Nội giận bên trong cựu thiên sát đồng trong lòng đột nhiên chấn động, hắn mãnh nhiên quay đầu, đã thấy kia một gốc cổ thụ che trời chiếm đoạt hắn tinh không pháp tướng. Bồ đề cổ thụ thanh âm hợp thời vang lên. Cửu thiên, lão hủ giúp ngươi 9.000 năm, cũng nên ngươi giúp ta một hồi. Ngươi dám vệ chủ. Cửu thiên sát đồng nổi giận ra tay, đánh nát mạng lớn bóng cây, lại đột nhiên trong lòng rung lên, nóng hổi hỏa diễm tựa như từ hắn sâu trong linh hồn dấy lên. Hoảng hốt ở giữa, giống như một đóa hoa mở 36 cánh sen hồng tại chậm chậm triển khai, bắn ra cực điểm thiêu đốt ánh sáng. Thực khí giả, thần minh không chết. Manh, manh, cơ vô ở giữa, lưu quang như lửa, từng tôn cử phách hoặc ngự kiếm mà đi. Hoặc nhục thân vượt qua, nhào nhào hướng về Ngô Sinh chỉ chỗ kia huyền công cảnh mà đi. Ngang, tiếng long ngâm chấn, một đầu thương long xuyên thủng hư không, hóa thành hình người, rõ ràng là Vĩnh Định Long Vương. Hắn mãnh nhiên quay đầu, nhìn về phía vượt đi, mà tới Nguyệt Long Vương. Nguyệt Long Vương, ngươi lại cũng tới. Này ma độc hại thiên hạ, ta lại có thể nào không đến. Nguyệt Long Vương vượt hành chi ở giữa, yêu khí tung hoành, tốc độ nhanh chóng đem rất nhiều bát cực cử phách đều ném đi ở phía sau. Vĩnh Định Long Vương. Sư thần vương có lệnh, trù sát này ma cần lấy ta cầm đầu. Manh, hư vô ở giữa, từng đầu đại yêu ngửa mặt lên trời thét dài, mười thủ trà trộn trong đó, ánh mắt lạnh sát. Tiên môn, yêu tộc thậm chí cả ma đạo cao thủ, tại lúc này tựa hồ buông xuống ân oán với nhau, nhao nhao phóng tới chỗ kia huyền công cảnh. Cả đám thanh thế sao mà chi to lớn. Không ít thân ở huyền công cảnh bên trong cấp độ chủ, cũng đều hình như có cảm giác, nhao nhao trở ra huyền công cảnh. Đột nhiên, có một áo bào đen đạo nhân thân thể chấn động, đúng là nghẹn ngào gào lên. Ngươi, ngươi là Ngô Sinh. Ngô Sinh, Nguyệt Long Vương con ngươi co rụt lại, thần sắc tùy theo đại biến. Một đạo kiếm quang từ hư vô nơi nào đó bắn ra mà ra, nhìn xem một đám nhìn lấy mình biến sắc bát cực cử phách, Ngô Sinh không khỏi kinh ngạc. Chư vị đây là, bị lừa rồi, phía ngoài không phải Ngô Sinh. Một đám bát cực cử phách ý niệm chuyển động nhanh chóng biết bao, cơ hồ là nhìn thấy Ngô Sinh chớp mắt, đã biết không đúng. Cái gì? Nhưng cả đám phản ứng lại nhanh, lại vẫn là chậm một bước. Vĩnh Định Long Vương mãnh nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy được một vòng cực điểm chói mắt ánh sáng tại hư vô chỗ sâu nhất, thiên giai chỗ cao nhất đột nhiên nở rộ ra. Hắn sắc kỳ thế, vượt xa quá mặt trời. Mà thiên linh tức giận thậm chí có chút hoảng loạn thanh âm, cũng nơi này khắc quanh quẩn tại tất cả các loại huyền công cảnh, vạn huyền đảo, chính là đến vô tứ hải năm lục, tất cả các loại cấp độ chủ bên tai trong lòng. Kiếp ma, sơn hải dương ngục, đang lâm vạn huyền thiên giai cuối cùng. Ầm ầm. Trải qua vạn tiên đồ ghi chép sáng rực khuếch tán, thiên linh thanh âm không có không đến, lại càng không biết dẫn tới nhiều ít người, vì thế mà choáng váng. Lướt ngang hư không mà đến sát tinh phía trên, thiên lý đạo nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy thiên giai thiêu đốt, một bộ áo đỏ như lửa, thẳng sâu hướng vạn tiên đồ chỗ sâu. Nam lĩnh dãy núi ở giữa, sư thần vương, bạch tượng vương, cũng là ngẩng đầu, hai tôn cự yêu liếc nhau, không rất kinh sợ, ngược lại có loại nói không nên lời vui sướng. Tựa hồ sớm có đoán trước giống như. Lục đạo luân hồi huyền công cảnh, mở ra. Lục đạo luân hồi huyền công cảnh, nghe được thiên linh hùng vị thần âm, một đám bát cực chủ thần sắc đều là biến hóa, có hải nhiên kinh dị, có chấn kinh cuồng hỷ. Lục đạo huyền công cảnh, chính là vạn tiên đồ thiên linh sinh ra chi địa, cũng là 9.000 năm trước ứng cảm giác đại đế nơi đắc đạo. Tương truyền, ứng cảm giác đại đế sở dĩ có thể trở xuống hạ theo hầu phá hạng xưng tôn, cũng là bởi vì cái này mới huyền công cảnh. Thậm chí, hậu thế các đời đại đế sở dĩ đều muốn chấp chưởng vạn tiên đồ ghi chép, cũng là bởi vì cái này mới tương truyền ẩn chứa viễn cổ lớn bí huyền công cảnh, ngăn cản hắn. Sau khi hết khiếp sợ, có Bát Cực Cự Phách âm ỉ thét dài, thân hóa một đạo trường hồng giống như lướt ngang hư không, như thần kiếm hoành không, thẳng chém về phía thiên giai cuối cùng, kia một bộ áo đỏ. Vực ngoại người, an dám nhúng chàm long truyền lớn bí. Một đám Bát Cực chủ đều tức giận, thậm chí cách xa nhau thiên sơn bên ngoài Thích Tôn Thiên đều trong lòng dâng lên dị dạng. Hư không kịch liệt rung động, từng đạo khí thế mênh mông như là núi lửa dâng lên, biển cả hét giận dữ, ngôi sao bạo liệt đồng dạng, lôi cuốn lấy từng kiện sát phạt linh bảo xông lên trời không. Oanh! Không chỉ là vạn nguyên đảo, thậm chí không chỉ là thiên lý đạo nhân. Đông Hoang một tòa trên đài cao, luyện pháp môn bên trong, cũng có một lão đạo vương người đứng dậy, hắn lặng lẽ đảo qua, trên thân tản mát ra cực cổ, cực lão khí tức. Rõ ràng là luyện pháp môn lão tổ, Càn Vương Tôn, lục đạo luân hồi huyền công cảnh. Lão đạo này nhẹ giọng nỉ non một câu, tiếp theo năm ngón tay quét ngang, nặng chực hư không. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng oanh minh vang vọng, một cổ huyền chi lại huyền khí tức, tùy theo bắn ra, bay thẳng khắp nơi Bát Cực mà đi. Một phương hùng vĩ mà mờ mịt, như có như không to lớn thần môn hiển lộ tại trời cao phía trên. Vẹn vẹn một sợi khí tức tràn ngập mà xuống, dĩ nhiên đã tràn ngập Đông Hoang Đông Châu trăm nước, trăm ngàn tông môn, ức vạn vạn chúng sinh. Thâm trầm mà thần thánh đạo uẩn rũ xuống lưu phía dưới. Dù cho là thiên lý đạo nhân, sư thần vương, đứng ở thiên giai chỗ cao dương ngục cũng không khỏi đến ghé mắt. Huyền thiên linh bảo, vạn diệu chi môn. Những lão già này, cũng không nhịn được a. Nam lĩnh dãy núi ở giữa, sư thần vương cất tiếng cười to, hắn vỗ nhẹ hư không, dãy núi đều chấn. Một ngụm nhuốm máu thần phong tự khai nứt ra phía dưới mặt đất chậm rãi hiển hiện, bắn ra kinh thiên động địa giống như đáng sợ sát khí. Loạn thần đao, cách xa nhau hải vực, Càn Vương Tôn ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn vô ý thức đều nhìn thoáng qua Đại Nhật Kim Cung, chỉ thấy một chiếc chuông vàng chậm chậm mà lên, nhưng không thấy kia cửu thiên sát đồng thân ảnh. Lão gia hỏa này, lúc này còn muốn giấu vụng. Càn Vương Tôn trong lòng không vui thời điểm, toàn bộ thiên địa, cũng vì đó anh minh rung động, bị vạn tiên đồ ghi chép cực điểm khôi phục khí tức sở kinh. Đông Hoang, Nam Lĩnh, Vô Tận Hải, Vô Tận Đại Sơn, thậm chí cả cực kỳ xa xôi tinh hải bên trong, đều có siêu bước Bát Cực huyền thiên khí tức khôi phục, từng đạo ánh sáng bắn ra. Hoặc là đồ lục, hoặc là chung đỉnh, hoặc là viên châu, hoặc là lâu kiếm. Vạn pháp lâu, cũng tại lúc này hiển lộ chân thân, hắn khí tức tỏ khắp phía dưới, rất nhiều vạn pháp hành giả trong lòng, đều là chấn động. Công phạt, vạn tiên đồ chi lục đạo luân hồi huyền công cảnh. Ông, nơi nào đó sông núi bên trong, Hàng Nguyệt tán nhân lông mày cau chặt, vạn pháp lâu quang ảnh trong lòng của hắn lấp lóe. Nhiệm vụ này, tự hồ cưỡng chế tất cả vạn pháp hành giả tiếp xuống. Hàng Nguyệt tán nhân ý niệm trong lòng chợt lóe lên, thần sắc cũng là biến hóa. Tiếp nhiệm vụ này vụ vạn pháp hành giả, đều có thể đến một cái công lớn, chết thay một nhân ba kiện, huyết độn châu một kiện. Đánh hạ lục đạo luân hồi huyền công cảnh người, đến cực đạo bảy nguyên cấp độ đồ. Manh, manh, trong chốc lát, động thiên kinh. Không biết nhiều ít cấp độ chủ bị tất cả các loại huyền thiên linh bảo khí tức sở kinh, cũng không ít lâu dài bế quan lão cổ động đi ra bế quan chi địa. Một vùng phế tích cũng giống như vạn thủy sơn bên trong, một lão giả tóc trắng tay vuốt râu dài, như có điều suy nghĩ. Nghĩ nghĩ, lập tức rút ra thâm tàng dưới mặt đất một thanh cổ kiếm đến. Truyền thuyết bên trong, đế nhân vẫn lạc chi bi a. Tự hồi chạm tới đồ vật ghê gớm, lục đạo luân hồi. Nhìn xem bởi vì thiên giai thiêu đốt mà nhao nhao khôi phục huyền thiên linh bảo, dương ngục kinh lại bất loạn. Tại kia từng đạo cực điểm đáng sợ khí tức quanh kích giáng lâm trước đó, đã là phát ra hét dài một tiếng. Tận tất cả các loại thần thông khí huyết chi cực, ngang nhiên va vào trước người kia mới màu tím huyền công cảnh bên trong. Manh, thế giới biến hóa. Trước mắt là thiên hạ giới, thiên giới, Phật giới, U Minh giới, tiên giới, yêu ma nói, neo điểm, nguyên thủy, thứ 9, kiếp mạc, tiên ma huyện cảnh, lục đạo luân hồi. Lôi cuốn đề cử, đô thị quốc thuật nữ thần ta có một tòa thiên địa hiệu cầm đồ lính đặc chủng chi chiến sói quật khởi nữ phối nàng trời sinh thuốc số chiêu thiên thời đại mới ta thật không, phải ma thần đỉnh chuỗi thực vật mạnh thú kiếm tiên 3.000 vạn cấp vũ trụ sủng ái từ hướng tới bắt đầu chế bá ngành giải trí. Ông. Biển mây cuồn cuộn, không thấy nhật nguyệt quần tinh, từng kiện huyền thiên linh bảo khí tức trùng trùng điệp điệp, tỏ khắp khung thiên, truyền vang khắp nơi Bát Cực, bằng mọi cách. Nam lục tứ hải trong chốc lát, vì đó sôi trào, cho dù thân ở vào hư không bên trong khắp nơi thứ nguyên động thiên, đều bị này khí tức sợ kinh, không biết nhiều ít người tại đồng thời ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hoặc sợ hãi, hoặc hãi nhiên. Phá hạn chi lực, đại thần thông chủ, Đông Hoang chi nam. Một mảnh u chìm không gần sóng hàng đàm phía trên phản chiếu ra bầu trời phía trên vạn diệu chi môn. Một cao quan bác mang thanh niên đạo nhân xếp bằng ở một chiếc thuyền đơn độc bên trên, ngước mắt nhìn trời tự nói. Huyền cảm giác, nào đó một sát, hang đàm phía trên có ý chí giáng lâm, sóng âm quanh quẩn. Lục đạo luân hồi huyền công cảnh chính là ứng cảm giác nơi đắc đạo, có thể giải ngươi chi hoang mang, lão phu mở vạn diệu chi môn cùng ngươi đi một lần. Đa tạ tổ sư lòng tốt, bất quá, vẫn là không cần. Gió thổi hang đàm động, Dương Huyền cảm khẽ lắc đầu, sau hạp mắt nhập định. Huyền thiên linh bảo nhập không được kia mới huyền công cảnh, đệ tử vẫn là thay lối của hắn đi, chỗ kia cũng không phải đất lành. Càn Vương Tôn ý chí yên lặng một cái chớp mắt, sau tan biến tại hàng đàm phía trên. Vậy cũng tùy ngươi, nhưng nếu gặp nạn, nhớ lấy kêu gọi vạn diệu chi môn. Đệ tử minh bạch. Dương Huyền cảm phun ra một ngụm trọc khí, thân hình như sương giống như biến mất tại gió bên trong. Tiếp theo sát, hắn đã xuất tại một đầu sáng tối xen lẫn hư ảo trên đường, hắn ngước mắt nhìn lại, tại chỗ rất xa vạn pháp lâu hiện ra ánh sáng nhạt. Vạn pháp hành giả, huyền, phải chăng tiến vào lục đạo luân hồi huyền công cảnh. Tối tăm bên trong ba động nổi lên, Dương Huyền cảm khẽ gật đầu, tại ánh sáng nhạt cuồn cuộn ở giữa, trốn vào hư không bên trong. Đến từ vạn pháp lâu hùng vị thần âm trong lòng của hắn không được quanh quẩn. Thần thoại cùng truyền thuyết xen lẫn, huyền cảnh cùng hiện thế trùng hợp. Chưa kiếp thay đổi, bao nhiêu người truy cầu siêu thoát phá kiếp chi đạo. Chính kiếp chi mạc, lớn kiếp lại đến, thiên đình đổ sụp, lục đạo luân hồi phá diệt, bầy thần vẫn lạc như mưa. Chư thần vẫn diệt, khao khát chưa kiếp. Kiếp ba khó khăn, như thế nào vạn kiếp bất diệt. Đế nhân, thiên thư, lục đạo luân hồi, thiên địa hạo đẳng, Thôi Ngọc, Dương Huyền Cảm, Càn Vương Tôn, Bạch Tượng Vương, Thích Tôn Thiên. Theo rất nhiều huyền thiên linh bảo khôi phục, không biết nhiều ít cao thủ đi ra bế quan chi địa, lấy loại thủ đoạn chạy về phía kia thiêu đốt thiên gia dưới, nở rộ màu tím cực quý ánh sáng huyền công cảnh. Vô tận đại sơn bên trong, không ít dấu kính ở đây lão yêu, ma đầu, đạo quỷ cũng nhao nhao khởi hành. Lục đạo luân hồi, ứng cảm giác nơi đắc đạo, đối với bọn hắn mà nói, là so với kia huyền bí tạo hóa linh quan càng khó hơn chi vật, thậm chí, như triệu tài thần giống như cái này phiêu bạc tại bên ngoài người, cũng nhịn không được ném theo dõi ánh mắt. Lục đạo luân hồi, truyền thuyết bên trong đế nhân tọa hóa trước từng đi chư địa chi một, ngồi cưỡi tại hắc hộ phía trên, triệu tài thần có chút tự nói. Hắn ánh mắt xuyên qua hư không, nhìn qua kia tử quang nở rộ huyền công cảnh, yên lặng thật lâu tâm thần cũng không khỏi đến nổi lên gần sóng. Đế nhân, chính là chính kiếp đến nay, có sự chỗ nhớ người mạnh nhất. Một thân từ hư vô bên trong đi ra, quét ngang khắp nơi bắc cực, hoàng vũ chư thiên, áp đảo tiên, Phật, thần, ma, yêu ngũ phương thế lực lớn. Tại yêu hoàng Thái Nguyên vẫn lạc về sau vấn đỉnh thiên địa chí tôn. Kỳ thế hắn uy mạnh, dù cho là chư đạo chi tổ, đều muốn né tránh ba xá, nhất nhân tam thánh 12 vị bên trong, danh liệt thứ nhất, không thể tranh luận. Ngay cả nạn đều chống cự không nổi kiếp ba. Triệu tài thần trong lòng hiện lên một tia, nhưng lại rối trí, lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía vượt không, mà đến ứng huyền long. Ngươi thế mà cũng tới. Ngươi có thể đến, ứng nào đó không thể. Ứng huyền long hừ lạnh một tiếng, nhưng hắn ánh mắt đều chưa từng tại triệu tài thần trên thân dừng lại chốc lát, chỉ là nhìn chòm chọc vào kia một vòng màu tím. Thiên đạo lọt mắt xanh, nhân đạo về tử. Kia mới huyền công cảnh màu tím thâm trầm, không thấy xanh thẳm, chỉ sợ không có quan hệ gì với nàng. Thanh âm của hắn bên trong hơi có chút thất vọng, nhưng thoáng qua đã trở nên 10 phần hừng hực. Giới này thật có lục đạo luân hồi khí tức. Ta còn nói là nghe nhầm đồn bậy, không nghĩ tới lại là thật. Thật thật giả giả, ai còn nói đến chuẩn đâu, lục đạo luân hồi khí sâu chư thiên, đâu đâu cũng có. Triệu tài thần nói, lại vẫn là theo bản năng vỗ vỗ đen xám, vượt giữa các hàng biến mất tại hư vô ở giữa. Năm đó phụng chiếu chuyển thế sự tình, có nhiều chỗ không đúng, hy vọng nơi đây, có thể dạy ta chi nghi ngờ đi. Chuyện thế, ta đây coi như là chuyện thế sao, chỉ sợ là vì ai người ngăn cản kiếp. Ứng huyền long cúi đầu nhìn tay chân của mình thân thể, cười lạnh một tiếng, cũng theo đó mà đi. Nàng vẫn còn chứ? Ông, lưu quang lấp lóe ở giữa, giống như xuyên qua thời không cùng tuế nguyệt, Khương Hiệp Tử nhịn không được lảo đảo một chút, kém chút ngã ngồi trên mặt đất, dùng sức mạnh a. Khương Hiệp Tử chỉ cảm thấy mắt nổi đom đóm, nửa ngày, đều không thông thả lại sức. Vạn pháp lâu hành giả chia làm chưa giai, hắn thuộc hạ đẳng nhất một giai, lần này cưỡng chế điều động nhiệm vụ. Căn bản không có cự tuyệt cùng hòa hoãn thời cơ, sinh sinh bị kéo vào đến, quăng ra nơi đây. Lục đạo luân hồi, thật lâu, Khương Hiệp Tử giá mới chậm lại, hắn ngắm nhìn bốn phía, mình giờ phút này chỗ chính là một gian không lớn gian phòng, cổ kính, đèn đuốc như đậu. Nơi đây linh khí, hơi chút cảm ứng, Khương Hiệp Tử liền không khỏi trừng lớn mắt. Long tiền giới có thôn tính chư giới dưới đáy uẩn, linh khí nồng đậm viễn siêu bình thường đại giới, nhưng nơi đây linh khí so với long tiền càng hơn nhiều gấp mấy lần. Lục đạo luân hồi, lục đạo luân hồi, Khương Hiệp Tử tự lẩm bẩm, cho dù nhiều lần cáo giới mình phải cẩn thận, lại vẫn là không nhịn được đứng dậy mở ra cửa sổ. nửa vòng trăng sáng tùy theo đập vào mi mắt, trăng có sáng đục tròn khuyết, Long Tuyền nhớ nhiều hơn phân nửa thời điểm, tháng đủ khó gặp toàn cảnh, nhưng mắt trước lại khác. Đêm đó mang phía trên treo, thật chỉ có nửa vòng trăng sáng, giống như bị chó dữ gặm ăn đồng dạng, vết rách có thể thấy rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy không được phiêu tán xuống tới hài cốt. Càng thêm đáng sợ chính là, màn đêm phía trên không thấy tinh quang, hắn dõi mắt đi xem, mới nhưng nhìn đến từng khỏa triệt để dập tắt, chính hướng tới giải thể ngôi sao. Quần tinh vẫn lạc, cái này, Khương Hiệp Tử giật mình trong lòng. Long Tuyền giới đối với viễn cổ lý giải không phải Sơn Hải có thể so sánh, hắn dù chưa từng tận hiểu qua, thế nhưng nhiều ít biết được một chút. Dựa vào Vạn Thủy Thiên Tông điển tịch ghi chép, lớn kiếp không phải trong một ngày liền đến tới, mà là chia làm chưa cái giai đoạn. Lớn kiếp giáng lâm ban sơ, là linh khí biến mất, đại đạo ẩn độn, thiên đạo có thiếu, lại không người có thể chứng đạo. Lại về sau, thì là kiếp khí tràn ngập, 36 trọng thiên khung đổ sụp phá toái, có đại thần thông vẫn lạc tại thiên ngoại kiếp ma. Lại về sau, là thiên đạo triệt để phá toái, thiên đình đổ sụp, quần tinh dập tắt, bầy thần vẫn lạc như mưa, mà lục đạo luân hồi phá diệt, ngay tại trong đó. Lục đạo luân hồi, cái này mới huyền công cảnh, là thiên địa thác ấn xuống đến, lục đạo luân hồi đổ sụp phá toái trước đó. Khương Hiệp Tử trong lòng chuyển qua ý niệm, bắt đầu cảm giác Vạn Pháp Lâu. Vạn Pháp Lâu chính là Long Tuyền giới thần bí nhất một phương huyền thiên linh bảo, thậm chí có truyền là cổ xưa nhất huyền thiên linh bảo. Hắn ẩn chứa chư giới chi bí, vô số vạn năm bên trong không biết có bao nhiêu vạn pháp hành giả thay thăm dò hoàng vũ, bí ẩn. Cho nên tuyệt đại đa số thời điểm, đi vào một phương thế giới mới cùng huyền công cảnh, đều sẽ có một chút tình báo cung cấp, dựa vào quyền hành cao thấp mà có chỗ tường sơ lược. Tại cổ ban đầu, ai truyền đạo chi? Nhìn cái này, Khương Hiệp Tử mí mắt cuồng loạn. Hắn cũng là nhiều năm vạn pháp hành giả, nơi nào không biết chỉ có một câu nhắc nhở mang ý nghĩa cái. Mang ý nghĩa Vạn Pháp Lâu đối với cái này, mới huyền công cảnh hiểu rõ cực ít, lại rất có thể nhận lấy to lớn áp chế. Không ổn, không ổn a. Khương Hiệp Tử cho tới bây giờ là cái cẩn thận chặt chẽ tính tình, hắn cẩn thận từng ly từng tí đánh giá bốn phía, suy nghĩ tình cảnh của mình về sau, đến có kết luận. Nhất định phải tìm tới vương gia, không phải, ta sợ là sẽ chết ở chỗ này. Lại là thiên hải. Vẹn vẹn tâm niệm chuyển một cái, Dương Ngục đã chui vào cái này, mới huyền công cảnh bên trong, nhưng mà tiếp theo sát, trong lòng hắn liền là giật mình. Cảm giác này, không đúng. Dương Ngục không phải lần đầu tiên tiến vào huyền công cảnh, mà lấy hắn bây giờ tu luyện, sớm đã sẽ không như trước đó đồng dạng tại vượt đi chân thực cùng hư ảo quá trình bên trong hôn mê. Nhưng mà lần này, cho dù lấy hắn tu luyện, thế mà cũng chỉ duy trì bất quá mấy cái hô hấp, cảm giác bên trong đã chỉ còn lại một mảnh đen kịch. Nhưng Dương Ngục kinh mà bất loạn, thừa dịp kia mấy cái chớp mắt khoảng cách, dõi mắt tứ phương, cảm giác tự thân, cũng cảm giác ngoại giới. Nhìn thoáng qua ở giữa, hắn nhìn thấy thiêu đốt thiên giai, ung ung kéo đến tất cả các loại cường giả. Cùng tinh hải chỗ sâu như có như không vạn bắt đầu trên thánh sơn kia một đôi lạnh lùng ánh mắt. Lão gia hỏa kia, cảm giác biến mất giống như một sát, lại như hồi lâu, đợi đến Dương Ngục lại lần nữa khôi phục cảm giác thời điểm, đầu tiên chạm đến liền là bạo thực chi đỉnh. Thực đơn, lục đạo luân hồi, cấp bậc, cực, phẩm chất, cực, giới thiệu vắn tắt, liền cổ mới bắt đầu, ai truyền đạo chi, lớn kiếp giáng lâm, ai nhiên đăng, người nào mở lục đạo, người nào phá luân hồi, người nào đốt kiếp hỏa. Người nào kiếp bất ma, luyện hóa bên trong, không có phẩm cấp, không có luyện hóa tiết điểm, thậm chí ngay cả luyện hóa đoạt được, đều không. Còn chưa mở mắt, Dương Ngục đã cảm giác được so với Long Tiền giới nồng đậm hơn vô số linh khí, cung kiếp khí. Bạo thực chi định rung động cũng không tiếp tục bao lâu, giống như bất quá mấy cái chớp mắt, lắng lại về sau, từng hàng mới chữ mới hiển hiện. Chú thích, này thực đơn chỉ có một lần luyện hóa cơ hội. Luyện hóa thất bại, khả năng thương tới bản nguyên. Chú thích. Mời định chủ tuân thủ thân phận, một khi bị nhìn thấu, lần này luyện hóa thất bại. Trước mắt thân phận, sao khôi, cẩn thủ thân phận. Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn không phải lần đầu tiên gặp được bạo thực chi đỉnh như thế nhắc nhở, mà lên một lần, là luyện hóa ngũ tạng quan thực đơn thời điểm. Điều này có ý vị gì, trải qua một lần hắn đương nhiên biết rõ. Cái này mới huyền công cảnh bên trong, cũng giống như thanh phong đồng dạng, có lưu bản thân linh quan bất diệt lão quái vật. Ngăn chặn tạp niệm trong lòng, Dương Ngục mở mắt ra. Trước mắt là một mảnh âm đen lạnh sát, gió mát sương mù lạnh, sông núi cỏ cây đều vô sắc màu, bầu trời đều chìm vào hôn mê một mảnh. Mà tại chỗ rất xa, có một tòa cực kỳ hùng vĩ nguy nga thành trì, tòa lớn như dãy núi đắp lên, kiên quyết ngoi lên, mà chỉ lên trời. Ở giữa sương mù nồng đậm, sát khí cuồn cuộn, chợt có âm phong thổi qua, mới có thể thấy được kia cửa thành phía trên, giống như như máu nhuộm ba cái thần văn chữ lớn. Cũng tự thành. Cũng tự thành. Âm vụ bên trong. Dương Ngục không có xê dịch bước chân, mà là xa xa quan sát. Hắn thân ở chi địa là một tòa không thấp gò núi, nơi này hắn, nhưng nhìn đến tòa này truyền thuyết bên trong hết thảy uổng mạng sinh linh sau khi chết hội tụ chi địa. Ông trầm, u lãnh, kỳ quỷ mà kinh khủng. Cũng tự thành cực kỳ to lớn, lại ở vào như có như không ở giữa, dường như một tòa, nhưng cảm giác bên trong nhưng lại giống như là có ngàn vạn tòa thành trì trùng điệp tại thứ nguyên hư không bên trong. Thành này đứng sững ở âm phong sương mù bên trong, trên dưới bát phương đều là mê vụ bao phủ, không biết thông hướng nơi nào âm đường, ẩn có thể thấy được đến mãi không hết quỷ thần xuyên qua trong đó, nghênh đón mang đến. Nơi đây duy nhất ánh sáng vị trí, ngay tại thành bên trong một tòa hắc hỏa lượn lờ, không biết nhiều cao thấp lâu. Ba. Âm phong thổi tới thanh thúy quốc cùng răng dậy, tiếng kêu thảm thiết. Đã nhập U Minh, trước kia đều quên, coi như ngươi là trên trời thần tướng, đến đây cũng chỉ là cô hồn giả quỷ. Cái gì vụ hóa môn, chưa từng nghe qua, đi mau, nếu không đánh cho ngươi hình thần câu diệt. Yêu vương chi tử, chỉ là một đầu con cốc, cũng tới lôi kéo quan hệ. Nếu ngươi là con khỉ, gia còn muốn suy nghĩ một hai. À, thả ta, thả ta. Từng tiếng kêu thảm lọt vào tai, Dương Ngục theo tiếng kêu nhìn lại. Liền thấy tất cả các loại quỷ đường bên trong một đầu trở nên rõ ràng. Mấy cái mặt xanh nanh vàng quỷ sai xua đuổi lấy hàng ngàn hàng vạn âm hồn từ đằng xa mà đến, thỉnh thoảng mắng to, roi co lại, thậm chí có âm hồn trực tiếp bị lập tức đã diệt. Vạn pháp hành giả, nhanh như vậy liền đến sao? Dương Ngục ánh mắt chuyển một cái, đã thoáng nhìn kia một đám âm hồn bên trong một người. Người kia dù hết sức ẩn núp, nhưng một đám âm hồn bên trong chỉ có một người có mệnh số, tự nhiên không gạt được hắn. Bất quá! Người kia ẩn núp cực kỳ tốt, thậm chí chịu một roi cũng nếu như hắn âm hồn giống như kêu thảm không lọt mảy may sơ hở. Nhưng hắn đi tới kia uổng tử thành bên ngoài thời điểm, thành bên trong đột nhiên quăng tới một ánh mắt lại làm cho hắn không chịu được kêu thảm một tiếng. Đã bao nhiêu năm, thế mà còn có người sống dám đến uổng tử thành, thật sự là, không biết sống chết. Sóng âm quanh quẩn ở giữa, một con màu xanh đen quỷ thủ đột nhiên từ thiên khung ấn xuống, chỉ một chút, liền đem kia vạn pháp hành giả chộp vào lòng bàn tay bên trong. Không có khả năng, kia vạn pháp hành giả thần sắc đại biến, ánh mắt trở nên vô cùng chi kinh hãi. Chỉ là thập đô, làm sao có thể bắt giữ ta? Nhìn thấy một màn này, Dương Ngục ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Kia vạn pháp hành giả rõ ràng đã là cửu diệu thành tựu, mà quỷ kia tay rõ ràng còn chưa tấn thập đô, nhưng cái trước bị một chút bắt lấy, vậy mà không phản kháng chút nào chi lực. Chỉ là thập đô, mảng lớn âm vụ cuồn cuộn, một viên to lớn ngưu đầu, từ cửa thành sau ló ra, ngưu đầu nhân mặt. Hai con ngươi xích hồng như máu, lặng lẽ đảo qua kia vạn pháp hành giả, hắn giữ tận cười một tiếng. Bản thân tuy là thập đô, lại là thiên thư ghi chép tên chi chính thần, tuy là thập đô, lại là minh thư ghi chép tên chi quỷ thần. Ngươi nho nhỏ tán nhân, không vào chính thống, cũng dám đến gia gia mặt trước khoe khoang. Không, kia vạn pháp hành giả muốn rách cả mí mắt, cực điểm giải dụa sở trường, nhưng vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia quỷ thần há miệng, tựa như muốn đem nó nuốt sống ăn tươi. Chậm, đột nhiên có âm thanh truyền đến, cái kia quỷ thần đầu tiên là giận dữ, lại tiếp tục chấn động, thô kịch trên mặt gạt ra hơi có vẻ buồn cười nịnh nọt nụ cười. Nguyên lai, là Khôi gia, ngài mời, ngài xin. Nói, kia ngưu đầu quỷ thần đã là đem nắm lấy vạn pháp hành giả đưa tới, thân hình cao lớn cũng cong xuống tới. Dương Ngục đương nhiên không có nhận, con ngón búng ra đem kia mắt lộ ra kinh hãi vạn pháp hành giả đánh ngất xỉu, thần sắc vi diệu nhìn về phía kia ngưu đầu quỷ thần. A bàn, a, kia ngưu đầu quỷ thần nao nao. Thần sắc có chút chột dạ. Cô gia, ngài có gì phân phó? Thật sự là nó. Dương Ngục thần sắc có chút cổ quái. Trên đời không có giống nhau đạo quả, nhưng giống nhau cấp độ lại hết sức nhiều, tỉ như tài thần, môn thần. Nhưng nếu nói nhiều nhất, kia tất nhiên là âm ti quỷ sai. Ngô đầu thuộc về âm ti quỷ tướng, không tầm thường câu hồn sứ giả có thể so sánh. Nhưng một phương U Minh bên trong, ngô đầu không biết mấy ngàn mấy vạn. Lại cứ mắt trước đầu này, hắn là nhận biết. Nhiều năm trước đó, hắn từng luyện hóa A Bàn chi gia, lúc nào tới nguyên, chính là mắt trước đầu này, muốn tấn Diêm La vị ngưu đầu. Cô gia, A Bàn có chút không chịu nổi cái này ánh mắt, gãi gãi đầu, có chút chột dạ. Cô gia, cái này người sống tự tiện xông vào quỷ môn quan, muốn loạn âm dương trật tự, dựa vào chư vị Diêm La nói, ta có thể ăn. Nói đến đây, A Bàn có chút dừng lại, nhớ tới vị này căn bản không sợ chư vị Diêm La, bận biểu tăng thêm một câu, đây chính là thiên đình đổ sụp về sau. Đại đế rời đi trước đó lưu lại cuối cùng một đạo ý chỉ. Người này, ta hữu dụng. Dương Ngục tự nhiên là lợi ích mà ý nhiều, căn cứ kinh nghiệm của hắn, cái này mới huyền công cảnh, thậm chí là cái này mới U Minh chi địa cực khả năng tồn tại một đầu lão quái vật. Tự nhiên muốn cẩn thủ thân phận, chí ít lúc này như thế. Là, A Bàn cao ba trượng thân thể công rất thấp, đương nhiên không dám cự tuyệt. Đúng rồi, ngươi làm xong việc nơi này, cũng theo ta đi một lần. Dương Ngục cân nhắc ngữ khí, Cực Khôi tinh mệnh mưu toan bên trong có liên quan tới các đời sau Khôi không hoàn toàn ký ức, hắn từ bên trong tự nhiên có thể hơi phỏng đoán ra một vài thứ. Cái này, Diêm La còn muốn phái ta đi. A Bàng có chút do dự, Dương Ngục lại là vứt xuống câu nói kia, liền đi hướng tòa kia uổng mạng chi thành. Đều nhanh lấy điểm. Hắn vừa rời đi, A Bàng liền đem bất mãn trong lòng phát tiết ra ngoài, lớn tiếng răng dạy lên bầy quỷ kém. Một đám quỷ sai vốn là còn một ít cười trên nỗi đau của người khác, giờ phút này lập tức cũng luống cuống tay chân, nhao nhao công việc lưu bù lên. Nhưng một đám âm hồn còn chưa toàn bộ vào thành, một tiếng nổ âm âm liền từ khi bầu trời truyền đến. Rất nhiều quỷ sai nao nao, A Bàng lại là thần sắc siết chặt, không chút nghĩ ngợi lui vào thành bên trong. Mới vừa vào thành Dương Ngục ngước mắt nhìn lại, đã thấy U Minh Chi Địa thật lâu không tiêu tan sương mù bị một đạo chói mắt kim quang vỡ ra đến. Chỉ thấy được hư không sôi trào, kim quang kia đến nguyên chỗ, có mặt đất nứt ra, một kim quang lượn lờ lão đạo tại chỗ cực kỳ cao hú dài. Biện Thành Vương, 3.400 năm không gặp, hôm nay lão phu tới đây, là muốn cùng ngươi muốn người. Ầm ầm, thần âm quanh quẩn, tựa như bầy lôi chấn bạo, trùng trùng điệp điệp khí tức trong chớp mắt tràn ngập không biết mấy ngàn mấy vạn dặm. Thẳng thổi đến cái này uổng mạng U Minh Chi Địa một mảnh hỗn độn. Bác Cực chủ, cái này thần thông uy lực, lại phải lớn không ít. Dương Ngục cảm ứng đến. Linh khí như nước, tiên thần như cá, nước càng khó mà nuôi lớn lông, tự nhiên, cũng vô pháp đem thần thông uy năng phát huy vô cùng tinh tế. Mà nơi đây huyền công cảnh, linh khí nồng đậm mấy lần tại hiện thế, hắn thần thông uy năng từ cũng lớn hơn long tuyền giới. Nhưng làm hắn hiếu kỳ chính là, kiếp ba còn nghiêm trọng hơn đến cỡ nào hoàn cảnh. Mới có người có can đảm quang minh chính đại hướng Diêm La muốn người. Cái này nhỏ nói là xúc phạm âm ti luật pháp, nói lớn chuyện ra, là nghịch loạn âm dương, là quyết không được cho phép. Lớn mật, cũng tự thành bên trong, có quỷ thần giận dữ mắng mỏ, muốn phóng lên tận trời, nhưng rất nhanh liền bị gọi lại. Một thân lấy trên lam hạ đen khoan bào, đầu đội nho quan trung niên nhân cất bước leo lên đầu thành, trầm giọng nói, tiên đạo nhân, ngươi dám xâm phạm ta uổng tự thành, không sợ thần hồn câu diệt sao? Ha ha ha. U Minh bên ngoài, tiền kia đạo nhân cất tiếng cười to, thiên đình đổ sụp, chư bộ chư thần đều đi, chỉ bằng ngươi U Minh Chi Địa, bần đạo muốn tới liền đến, muốn đi liền đi, ngươi có thể làm gì được ta? Làm càn. Nghe được đạo nhân kia như thế khiêu khích, Biện Thành Vương làm sao có thể nhẫn, chỉ nghe một tiếng quát khẽ, chỉ điểm hư không, trấn, ông, hình như có sóng ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, lấy Dương Ngục bây giờ nhãn lực, nếu không phải một mực nhìn chăm chú lên, chỉ sợ đều muốn xem nhẹ quá khứ. Không khác, tốc độ quá nhanh, quá nhanh. Tại trừ hắn ra một đám âm thần cảm ứng bên trong, bất quá là Biện Thành Vương giận dữ mắng mỏ một tiếng, kia đầy trời kim quang tính cả kia gan to bằng trời đạo nhân, đã đều biến mất. Chỉ để lại tiền kia đạo nhân kinh ngạc mà ngắn ngủi kêu thảm. Đây là, Dương Ngục trong lòng có chút run lên, ánh mắt không khỏi chích đi, nhìn về phía Uổng Tử Thành về sau, thiên nhãn đều nhìn không thấu hư không. Kia sóng ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất đồng thời. Hắn mới trong lúc mơ hồ nhòm ngó một phương không cách nào hình dung to lớn âm ảnh hình dáng. Lục đạo luân hồi, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn dư quan nhìn chăm chú, quả nhiên thoáng nhìn Biện Thành Vương, A Bàng chờ quỷ thần trên mặt chợt lóe lên sầu lo. Chỉ một tôn Bát Cực chủ, còn không vào chính thống, Biện Thành Vương liền muốn vận dụng lục đạo luân hồi, dù cho là bởi vì hắn ở xa dương gian, nhưng cũng đủ có thể nói vấn đề. U Minh trống rỗng, chư ti quỷ thần, các an hắn chức, chư bộ chiến tướng, đến ban công gặp ta. Biện Thành Vương phất tay áo ở giữa vực trên đầy trời còn sót lại kim quang, biến mất tại trên đầu thành. Hô gia, Dương Ngục Dương Tác giống như không kịp ra tay lúc, A Bàng đã bước nhanh theo tới, thần sắc bên trong mang theo kiềm chế cùng khó tả lo nghĩ. Khổ quá, hô gia, những người này lá gan càng lúc càng lớn, trước đó đều là lặng lẽ thăm dò, bây giờ vậy, mà đã đánh tới cửa rồi. Thiên đình không tại, đại đế rời đi, chỉ dựa vào chúng ta, khó mà che chở U Minh. Dương Ngục Dương Tác thở dài. Dù sao cũng là lục đạo luân hồi, hắn đối giờ này khắc này U Minh hoàn toàn không biết gì cả, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn cân nhắc ra một vài thứ. U Minh Chi Địa có tất cả các loại đối với người tu hành vô cùng có dụ hoặc linh bảo, còn có truyền thuyết bên trong thừa thiên làm theo hậu thổ đế tôn liên thủ rất nhiều vô thượng cử phách rèn luyện mà ra khoáng thế đế bảo, lục đạo luân hồi. Có người rình mò, kia là không thể bình thường hơn được. Thiên đế lão nhân gia người chấp chưởng tồn tại quyền hành, vạn kiếp bất diệt, những này đạo chích. Sớm muộn vạn kiếp bất phục. A Bàng nghiến răng nghiến lợi, cũng có chút một ít nhăn nhó, mịt mờ đưa ra mình muốn rời đi U Minh, đi trấn thủ âm ti chư nông trường ý nghĩ. Dương Ngục đương nhiên không có trả lời, chỉ gần sóng liếc qua cái này rất có mấy phần tâm tư ngưu đầu một chút,